Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, chương 08, luôn cảm giác bị lừa. Nghe được Trịnh Dược, Dương Tiểu Dương sửng sốt một chút, cũng không phải nói lập tức liền tin tưởng, mà là hắn nghĩ tới cái gì. Tiếp lấy Dương Tiểu Dương liền chạy đi vào. Dương Tiểu Linh nhìn xem Trịnh Dược hiếu kỳ nói: Tiểu Dương ngươi làm gì đi? Tìm sách, ngươi nhìn xem Linh Dược. Dương Tiểu Dương cũng không quay đầu lại bàn giao nói. Cái này khiến Dương Tiểu Linh có chút kỳ quái. Chẳng lẽ người này nói là sự thật? Cái này thật sự là biến dị tử đàn hoa. Vẫn là rất đắt loại kia. Kia bọn họ có phải hay không phát tài? Ngạch, đương nhiên, phát tài không tính là... Nhưng là kiếm một bút khẳng định là có. Dương Tiểu Linh nghĩ như vậy. Cho nên nàng đặc biệt hy vọng người này nói là sự thật. Lập tức mở miệng hỏi. Ngươi cũng là học linh dược phương diện này. Trịnh Dược lắc đầu. Hắn cũng không phải là học những này. Nhưng là cái này không có nghĩa là hắn sẽ không. Khi đó hắn hẳn là tính đạo tu đi. Chỉ là cái gì phương diện đều dính tới mà thôi. Những chuyện nhỏ nhặt này hầu như đều biết một chút thôi. Nhìn thấy Trịnh Dược không nói lời nào, Dương Tiểu Linh cũng không tiếp tục hỏi nhiều, chỉ là không hiểu người này rốt cuộc muốn làm gì. Mà lúc này đây Dương Tiểu Dương ra, hắn ôm một bản sách thật dày, sau đó bắt đầu kiểm tra sắp khô héo tử đàn hoa. Chỉ là kiểm tra thời điểm lại đúng rồi nhiều lần thư tịch. Cuối cùng Dương Tiểu Dương hưng phấn nói, thật, thật là. Dương Tiểu Linh nhìn thấy Dương Tiểu Dương hưng phấn như vậy, cũng là cao hứng nói, thật là biến dị linh dược, thật rất đáng tiền. Dương Tiểu Dương lập tức nói, đúng vậy, phi thường đáng tiền. Dương Tiểu Linh ngươi có thể thăng nhị giai, thăng cấp là một kiện rất khó khăn sự tình, thiên phú không đủ khắc kim đến góp. Đây là chuyện tất nhiên, cũng chưa nói tới ai tốt ai xấu, chỉ cần không nên quá tấp nập, liền không có cái gì tác dụng phụ, chỉ là dược hiệu sẽ càng ngày càng thấp chính là. Đương nhiên, mình thăng lên, bình thường đều vô cùng ổn. Trịnh Dược cảm giác cái này 2 tỷ đệ tình cảm vẫn là rất tốt, nhưng là hắn cảm thấy có cần phải đánh gãy một chút. Các ngươi khả năng cao hứng sớm. Lúc này Dương Tiểu Linh cùng Dương Tiểu Dương mới nghiêng đầu nhìn về phía Trịnh Dược. Dương Tiểu Linh hiếu kỳ nói, đạo hữu vì cái gì nói như vậy? Cũng không biết Trịnh Dược nội tình Dương Tiểu Linh, chỉ có thể xưng Trịnh Dược đạo hữu. Trịnh Dược nhìn về phía tử đàn hoa nói, các ngươi có thể phân biệt ra được nó có phải là hay không biến dị hoa. Thế nhưng là các ngươi có hay không nghĩ tới, các ngươi có thể hay không cứu sống nó? Hiện tại nó đã bắt đầu khô héo, tiếp qua không được bao lâu liền sẽ triệt để tử vong. Trịnh Dược nhìn xem bọn hắn chân thành nói, tới tay con vịt đã đang bay. Dương Tiểu Linh ngoặc kép, Dương Tiểu Dương ngoặc kép. Bọn hắn luôn cảm giác người này giống như đang giễu cợt bọn hắn, nhưng là lại không cách nào lập tức phản bác. Sau đó Dương Tiểu Linh nhìn về phía Dương Tiểu Dương nói, Tiểu Dương, người nghĩ tới cứu sống biến dị tử đàn hoa sao? Dương Tiểu Dương tâm tình có chút phức tạp, cuối cùng nói, một cao hứng, đem quên đi. Dương Tiểu Linh lại nói, vậy ngươi có biện pháp không? Dương Tiểu Dương lắc đầu, thư tịch không có ghi chép, mà lại ta cũng chưa từng gặp qua loại sự tình này. Quả nhiên, tới tay con vịt bay. Trịnh Dược nhìn xem hai người kia có chút bất đắc dĩ. Vì cái gì không tới hỏi hỏi hắn đâu? Cuối cùng hắn chỉ có thể mình mở miệng nói, nếu như các ngươi không muốn để cho nó khô héo, ta hội. Dương Tiểu Dương lúc này lại một lần nhìn về phía Trịnh Dược, hỏi, ngươi là ai? Liếc mắt liền nhìn ra tử đàn hoa biến dị, thậm chí còn có thể biết như thế nào cứu sống tử đàn hoa. Cái này khiến Dương Tiểu Dương không thể không phòng chuẩn bị. Trịnh Dược nói, hôm nay vừa mới đến tu chân đô thị. Nạch, lữ khách đi, Dương Tiểu Dương nói, ngươi có mục đích gì? Hắn mới không tin là hảo tâm tới hỗ trợ, lại ngây thơ người cũng không có khả năng tin tưởng. Trịnh Dược nói, ta muốn một chút linh dược, nhưng là ta không đủ tiền. Là nào? Dương Tiểu Dương hỏi. Trịnh Dược nhìn một chút phía sau linh dược nói, bình thường tử đàn hoa, thủy khởi thảo, vân tích hoa. Trịnh Dược hoàn chỉnh nói ra mình cần linh dược, không nhiều một gốc cũng không ít một gốc. Những linh dược này tổng giá trị là 3 viên tam phẩm linh thạch đến 4 khỏa tam phẩm linh thạch ở giữa. Trịnh Dược chỉ có một viên tam phẩm linh thạch, hoàn toàn không đủ. Nghe được Trịnh Dược nói, Dương Tiểu Dương nhíu mày, không phải nhiều lắm, là quá ít. Biến dị tử đàn hoa giá cả không thua kém một viên ngũ phẩm linh thạch, mà người này muốn đồ vật, ngay cả một viên tứ phẩm đều không có. Cái này khiến hắn có chút không quá tin tưởng. Chỉ những thứ này? Dương Tiểu Dương hỏi. Trịnh Dược hỏi ngược lại. Không được sao? Dương Tiểu Dương giật giật miệng, cuối cùng cắn răng nói, có thể, tỷ ngươi cho hắn bao một chút. Sau đó lại đối Trịnh Dược nói, như vậy hiện tại muốn làm sao cứu sống tử đàn hoa? Trịnh Dược không có trước tiên nói chuyện, hắn đi thẳng tới tử đàn hoa một bên, sau đó lấy xuống một chiếc lá, sau đó nhìn thoáng qua liền đem lá cây ném vào thuốc trong chậu. Trịnh Dược hiện tại không có tu vi, vì chuẩn xác biết làm sao cứu, chỉ có thể nhìn một cái. Mù đoán có đôi khi sẽ sai lầm, nhất là đối linh dược. Dương Tiểu Linh bây giờ tại bao linh dược, bất quá nàng vẫn là rất hiếu kỳ Trịnh Dược bên này. Chỉ là Trịnh Dược hành động nàng hoàn toàn không hiểu, Dương Tiểu Dương khả năng hiểu một chút, nhưng là cũng không dám khẳng định. Bất quá nhìn thấy người này hái được lá cây lại ném luôn, cảm giác không quá thoải mái. Trịnh Dược hiểu rõ không sai biệt lắm liền mở miệng nói, họa cái tụ linh trận, dùng 3 viên nhất phẩm linh thạch bổ sung linh khí, sau đó đem tử đàn hoa trồng ở tụ linh trận ở giữa. Đối nhớ kỹ tưới một chút nước, sau đó cầm đi dưới thái dương phơi. Đương nhiên, người muốn trực tiếp đem tụ linh trận vẽ ở lộ thiên địa phương cũng có thể. 7 ngày sau liền có thể bình thường nuôi dưỡng. Mỗi ngày đều cần dùng linh thạch bổ sung linh khí sao? Dương Tiểu Dương hỏi, mặc dù không biết làm là như vậy không có thể, nhưng là chỉ có thể đánh cược một lần. Chỉ là lại nghĩ tới đối phương chào giá ít như vậy, cũng cảm giác đối phương đang gạt người. Dù sao lừa ít, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một loại thua thiệt cũng thua thiệt không có bao nhiêu cảm giác. Trịnh Dược nói, tụ linh trận linh khí đầy đủ liền không cần. Dương Tiểu Dương gật đầu, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị. Nghĩ quá nhiều cũng vô ích, chỉ có thể dựa theo người này nói làm. Thực sự không được coi như tích lũy kinh nghiệm, vạn nhất lại gặp được một gốc biến dị đâu. Lúc này Dương Tiểu Linh cũng đóng gói tốt linh dược, nàng trực tiếp giao cho Trịnh Dược nói, thứ ngươi muốn đều ở nơi này. Trịnh Dược gật đầu, sau đó tiếp nhận linh dược. Hắn cũng không có chút nào lưu lại, trực tiếp liền xoay người rời đi. Cái này không dây dưa dài dòng đi xa, để Dương Tiểu Linh đều cảm thấy mình 2 tỷ đệ bị lừa. Cảm giác này thật là không tốt đẹp gì, hẳn là giữ người này lại mới là. Lúc này Dương Tiểu Linh đi vào Dương Tiểu Dương bên cạnh nói, Tiểu Dương cứ như vậy để hắn rời đi thật được không? Không nên chờ có chút hiệu quả sau lại để hắn rời đi sao? Nghe được câu này Dương Tiểu Dương sửng sốt một chút, sau đó nhìn Dương Tiểu Linh nói, Dương Tiểu Linh, ai bảo ngươi thả người kia rời đi? Hở, ngươi cũng mặc kệ hắn tự lo bận rộn, ta cho là ngươi ngầm đồng ý để hắn rời đi. Dương Tiểu Dương, ngoặc kép, Dương Tiểu Linh, ta nếu như bị lừa, những số tiền kia liền từ ngươi tiền lương bên trong chụp. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta a. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.